vòng quay điên cuồng của số phận, em đã dừng lại đúng nơi anh, và từ đó em lặng lẽ nói cười, lặng lẽ nát tan, và từ đó tình nào không một nửa là mơ. Xe cấp kia đang rút còi đã chán, hàng sâu ấy hoa quy vàng đã nở, hay nỗi buồn xưa một thuở vẫn chưa thân.